Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi email, lâu như vậy không có một người đi tìm, có lâu nữa cũng không ai sẽ vô duyên vô cớ liên hệ. Y kỳ thật làm người cũng không nội hướng, cũng không phải không có bằng hữu, chính là đều là giao tình giống nhau thôi. Nguyên nhân chính yếu y cùng người bình thường đều không có thời gian cộng đồng để phát triển hữu nghị. Thời điểm đến trường đồng học tan học không thể cùng đồng học ăn cơm, chơi bóng rổ, đá banh, cùng đi chơi, quan hệ giao tình chỉ có thể cực hạn như vậy. Bằng hữu thời điểm đi làm công, cũng chỉ có thời điểm làm công có cùng xuất hiện, càng không có điều kiện tiến thêm một bước gia tăng tình cảm. Có lẽ y tương đối chậm nhiệt đi, không quá quen thuộc từ trước đến nay, trừ bỏ thờ phụng thân tình cảm khác, đều tích mỏng nên hậu phát từ từ mới sâu sắc. Đối với hoàn cảnh ở chung lần lượt thay đổi không sâu, y vô pháp cho rất nhiều tín nhiệm cùng dựa dẫm, cũng luôn vẫn duy trì khoảng cách nhất định cùng cảnh giác, cho nên tuy rằng nhân duyên không kém, nhưng cũng đều chỉ có thể là giao tình giống nhau. Mà hài tử trong cô nhi viện, giống y cái tuổi này, chỉ có vài cách khi còn bé còn có thể cùng nhau chơi đùa một chút, hơi chút lớn một chút, liền hoàn toàn không giống. Phương thức tư duy, đối quy hoạch tương lai đều nhượng y cùng mấy người kia chơi với bạn khác. Hài tử cô nhi viện vốn là ước thúc mà ít đi, mọi sự đều phải dựa vào chính mình ước thúc chính mình, nếu không so ra hài tử giống nhau càng dễ dàng đi vào lối rẽ. Hơn nữa làm cô nhi, khi còn bé tất cả mọi người không hiểu chuyện ư thực dễ dàng đã bị đồng học kỳ thị, có vài người sẽ bởi vậy buông tha đến trường, sớm lẫn vào xã hội. Liền âm kém dương sai như vậy, giống vận mệnh vậy, cương nhiên liên một cái bạn bè bằng hữu đều không có, Lăng Thiên ngẫm lại, vẫn là cảm thấy thật sự rất thất bại. Hay là y thật sự không làm cho người thích, lập tức lại có chút bật cười, y đây là hội chứng thời kỳ trưởng thành lại tái phát. Cho dù đã muốn đã biết trước tính cách kia cùng phương thức xử sự có lẽ cũng không tốt lắm, nhưng y bây giờ còn thật không có có tưởng sửa lại suy nghĩ, đợi cho y bắt đầu tân sinh, có lẽ sẽ có dũng khí thay đổi trạng cuộc sống như thế đi. Lần thứ hai nhìn mạng có chút quen mắt, lại còn không có một cái có thể làm cho y cảm thấy an tâm, Lăng Thiên cười khẽ một tiếng, rốt cục vẫn là rời khỏi cái tài khoản này có lẽ chính là một lần đăng ký cuối cùng đi. Chờ đem dấu vết lần đăng ký này quét sạch sẽ, Lăng Thiên mới bắt đầu một lần nữa mở tài khoản. Mở một cái hoàn toàn mới tài khoản cũng không cần cái gì giấy căn cước chứng minh linh tinh, không ghi tên tài khoản tính an toàn tuy rằng không cao, nhưng là đối Lăng Thiên mà nói, đầy đủ dùng thì tốt rồi. Che giấu IP Lăng Thiên vẫn luôn mở ra, sau đó tìm được tin tức về vài cái cá nhân mở tài khoản giám đốc trên mạng điều tra, liên hệ. Lăng Thiên tìm 4 tin tức liên hệ sau, Lăng Thiên dùng vào một ít thủ đoạn nhỏ thăm dò sau, phát hiện có một số hoàn toàn không kháo phổ, buông tha. Còn có một cái đối phương hoàn toàn không tiếp thụ phương thức hai bên an toàn, ngược lại phiêu lưu đều phải do hộ khách gánh vác, tuy rằng khẩu khí bọn họ cũng là thề son thề sắt nhưng là chung quy Lăng Thiên vẫn là buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn lại hai cái, đều là Lăng Thiên cảm thấy rất tin cậy, lại đồng ý tiếp thu kẻ thứ ba trên mạng đài thọ giám thị, Lăng Thiên đơn giản hai cái đều nói chuyện đứng lên, nếu có hai cái tài khoản nói, đến lúc đó cơ hội lựa chọn cũng lớn hơn một chút. Trải qua một loạt tin tức thân phận lựa chọn, Lăng Thiên cuối cùng lựa chọn hai cái thường không có gì lạ thân phận tin tức hộ khẩu cùng với địa chỉ đều là vùng núi tương đối xa xôi, hơn nữa đã là lập gia đình, không có khả năng tái đem giấy căn cước dùng đến cái chỗ này. Cùng sử dụng trên mạng hệ thống giao dịch kẻ thứ ba thanh toán khoản. Y vốn là gửi ngân hàng, liền cũng chỉ còn lại có hơn 400 đồng tiền, nhất chiều trở lại giải phóng. Vốn là mỗi cái tin tức thân phận là hoa không nhiều tiền như vậy, nhưng là hơn vào tài khoản dùng cái thân phận này giúp y mở, mỗi cái tài khoản sở hữu giá tiền nói xuống dưới cũng đều có hơn 2.000. Người có thể làm loại này sinh ý, trên cơ bản đều cũng có chút phương pháp, mặc kệ là phương pháp chính quy vẫn là tà môn ma đạo, đối Lăng Thiên mà nói cũng chưa cái gọi là chỉ cần đạt tới mục đích của y là đến nơi. Trong công việc cũng từng phi thường, không cẩn thận, để lộ quá không ít chính mình tin tức cơ chân thật. Tỷ như còn chưa thành niên, mặc kệ làm cái gì đều bó tay bó chân, Mộ Thiên không cẩn thận nghe được nghe nói có loại nghiệp vụ này, tò mò tưởng thử một chút chân thật tính, thuận tiện nhìn xem có thể hay không dùng tê yêu vặt tiền chơi mấy đem cổ phiếu. Này đó chỉ tốt ở bề ngoài tin tức đều là y tại trong lơ đãng giống như không biết vô giác bị người bộ ra, tuy rằng y cũng không cảm thấy đối phương sẽ nhàm chán như vậy truy tung công việc đi ra ngoài tài khoản hướng đi, dù sao bởi vì các loại nguyên nhân công việc các loại tài khoản người khẳng định không chỉ có y, hơn nữa y một lần nữa thiết chí tính an toàn sau cũng không nhất định có thể bị truy tung. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thua ở cái chi tiết kia y đã có thể thật muốn hộc máu tam thăng. Loại trẻ vị thành niên này tiểu đánh tiểu nháo, lén lút làm điểm sự tình không bị cho phép, phải là không đủ trình độ bị người truy tung. Kế tiếp, Lăng Thiên liền muốn hào hào đem vấn đề tài chính suy xét rõ ràng. Y vốn là ý tưởng chính là muốn tại trên người phụ thân nghĩ cách càng sâu tới kỳ thật cũng không quá lo lắng tiền vấn đề, bởi vì y còn nhớ rõ y đến Lăng Gia nửa tháng, phụ thân liền cho y thẻ có 10 vạn đô la tạp. Lý do là bồi thường tiền tiêu vặt 18 năm, lúc ấy còn có một câu không đủ mở lại miệng nói. Bút tiền kia đối với Lăng Phong mà nói, đích xác là tiền tiêu vặt nhưng là đối Lăng Thiên mà nói cũng là bút tiền liền. Mà lên nhất thế, thời điểm y chết, trương tạp kia 10 vạn đô la, vẫn là 10 vạn đô la, một phân tiền đều không có động quá. Y tại Lăng Gia trên cơ bản không có một mình xuất môn, mà còn có cái yêu cầu gì cùng quản gia nói một tiếng, có thể lo liệu thỏa đáng tiếp không cần tiêu tiền là một phương diện. Còn có một cái nguyên nhân khác, hiện giờ hắn mới có điểm suy nghĩ cẩn thận, trong lòng y năm đó chỉ sợ hữu ý vô ý là không nghĩ vận dụng bút tiền kia. Tổng cảm thấy có một loại cảm giác không nên lấy, thậm chí có một loại cảm giác giống như thân tình bị tiền mua. Loại cảm giác này cùng lúc trước mẫu thân cầm nuôi nấng phí lại vớt y có chút liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước mẫu thân lấy đi nuôi nấng phí trong, hẳn là bao hàm hắn tiền tiêu vặt đi. Mà mỗi lần nhớ tới bút nuôi nấng phí kia y ấn tượng khắc sâu nhất không là mẫu thân vứt bỏ mình, ngược lại là phụ thân kỳ thật chỉ dùng nuôi nấng phí để cùng y phân rõ giới hạn sự thật. Không có biện pháp ai nhượng y mặc kệ là lúc ấy, vẫn là hiện tại, quan hệ cùng phụ thân tổng so mẫu thân ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua một lần thân thiết hơn mật một chút, cho dù phụ thân tại phương diện nào, kỳ thật cùng mẹ của y không có gì khác nhau. Y lo lắng chính duy nhất là trương tạp này tuy rằng trên danh nghĩa là tiền của y tiêu vặt nhưng là cụ thể tài chính chảy về phía nào, thực khả năng còn bị phụ thân khống chế, nhượng hắn không thể không tưởng cái biện pháp để tiền biến mất thuận lý thành chương, sẽ không làm cho người hoài nghi. Mà phụ thân sau lại an bài kia mấy quyết sách công tác cho y, hẳn là sẽ có cơ hội này. Cho dù không có cơ hội, y vứt lại tâm lý bài xích kiếp trước đối với bút tiền kia che giấu, tổng có thể nghĩ đến biện pháp được đền bù như mong muốn. Bất quá tưởng là nghĩ như vậy, nhưng trương tạp kia chung quy cả đời này còn chưa tới trong tay của y, rồi sau đó phụ thân vì hấp dẫn người chú ý phía sau màn, nhượng y bại lộ trước mặt người khác rồi lại che giấu thân phận chân chính, ba phải cái nào cũng được rồi lại như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cũng không biết cả đời này còn phát sinh cái gì, cuộc sống đang chờ đợi, xác thực nhượng y có chút bất an. Lăng Thiên đã muốn làm tốt chuẩn bị y có thể làm bây giờ, chuyện còn lại cũng chỉ có thể chờ một cái thời gian thích hợp lần thứ hai phát sinh những việc đã từng phát sinh. Y cũng suy xét quá nếu sự tình cuối cùng không dựa theo thượng nhất thế phát triển, y có lẽ sẽ cùng cữu cữu mở miệng cũng nói không chừng, cũng không biết người khác có thể hay không để ý đến cháu ngoại trai. Biện pháp tổng có thể nghĩ đến, kỳ thật có đôi khi chỉ cần lá gan lớn đứng lên, tiền vốn tổng có thể có xoay sở các loại con đường. Thậm chí Lăng Thiên cũng đã nghĩ tốt lắm, nếu thật sự không có dựa theo y dự đoán, vay tiền cũng không sao, dù sao y rất nhanh có thể còn. Bất quá, điều kiện tiên quyết cũng là thoát ly Lăng Gia, thoát ly phụ thân trường khống mới hảo. Chính là không tới, một bước cuối cùng, Lăng Thiên luôn không nghĩ đi đến cái loại hoàn cảnh này, y luôn luôn đối loại sinh hoạt này kính sợ, tổng cảm thấy nếu trong nhất thời phóng túng dục vọng của mình, có khả năng không tìm được lý do phóng túng thêm lần nữa. Mà y tại thế giới này lẻ loi một mình, thực xa đọa đến cái loại hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng không ai sẽ vươn tay kéo y một phen, cho nên vẫn là chính mình tương đối hảo một chút. Cách chương.